Bất diệt Long Đế, chương 1267, chạy thoát, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lầu Thiên Tinh lời nói rất bá khí. Một người giết tới Lăng Tiêu Các, muốn hủy Lăng Tiêu Bảo Điện. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng không ai hoài nghi quyết tâm của hắn cùng năng lực. Bởi vì Lâu Thiên Tinh là thần giới phương Nam nổi danh người điên. Từng làm qua rất nhiều điên cuồng sự tình. Trọng yếu nhất là Lâu Thiên Tinh thực lực. Hắn tại thần bảng bên trong bài danh 530 tên. So Lăng Tiêu Các các chủ không kém nhiều lắm. Mà lại hắn cảm ngộ chân ý rất biến thái. Hắn điên phía dưới Lăng Tiêu các chủ không nhất định dám cùng hắn cùng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thần giới kỳ thật cũng không sợ thực lực mạnh mẽ. Sợ nhất liền là loại kia không tuân theo quy củ nguyên tắc. Động một chút lại bị điên cái loại người này. Lâu Thiên Tinh liền là trong đó một cái. Lăng Hồng bọn người mục quang đều nhìn về phía cặp mắt kia. Nội tâm cảm giác biệt khuất tới cực điểm. Rõ ràng là Lăng Phi Độ bị người giết. Nên tiết chấn nộ là bọn hắn a hiện tại làm sao biến thành bọn hắn còn bị người đè ép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, trong sơn động không gian có chút ba động một chút. Lục Ly truyền tống ra. Hắn trực tiếp mở ra linh ẩn chiến giáp ẩn thân thần thông. Sau khi ra ngoài nội tâm cũng khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì phía ngoài cường giả rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sau khi ra ngoài động cũng không dám động. Thẳng đến xác định không có thần niệm quét tới về sau. Hắn mới lặng yên đi ra phía ngoài. Cước bộ của hắn nhẹ tới cực điểm. Độ thả cực chậm. Hắn phi thường may mắn là... Người bên ngoài đều bị Lâu Thiên Tinh hấp dẫn. Không ai chú ý trong sơn động tình huống. Lăng Hồng bọn người mục quang đều khóa chặt cặp mắt kia. Lăng Hồng chính rất là biệt khuất chắp tay nói. Thiên Tinh tiền bối. Con ta chết thảm. Lần này tiến vào Nguyệt Đế mộ đệ tử đều bị vô tình sát hại. Nhà ta các chủ tức giận. Giống như đổi lại là thập nhị bọn hắn. Các ngươi cũng sẽ tức giận a, ta cũng không có làm khó thập nhị ý tứ. Chỉ là muốn để bọn hắn tạm thời lưu lại phối hợp điều tra một phen. Chỉ cần tra ra hung phạm. Quay đầu ta tự mình đi Yên Vũ Lâu thỉnh tội. Như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly mới vừa đi ra sơn động. Tại lúc này bước chân hắn một trận. Toàn bộ thân thể đều trở nên phá lệ băng lãnh. Bởi vì hắn hiện giữa không trung cặp mắt kia nhàn nhạt hướng hắn bên này nhìn lướt qua. Vẻn vẹn một chút thiếu chút nữa để hắn không chịu nổi loại kia khí tức kinh khủng. Giống như hắn co quắp ngồi xuống. Rất có thể hội. Sẽ. Làm ra tiếng vang. Hội. Sẽ. Trong nháy mắt bại lộ. Ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may Lâu thập nhị đột nhiên quát khẽ một tiếng. Cặp mắt kia di động. Không có chú ý hắn. Lâu thập nhị chắp tay nói. Lăng trưởng lão đã nói như vậy. Việc này ra cũng đừng quản. Chúng ta tự phối hợp hắn một phen. Bay qua bị giết tâm tình của hắn không tốt. Cũng có thể lý giải. Tôn nhi vừa rồi cũng có lỗi. Bởi vì tôn nhi sự tình kinh động đến ra. Là thập nhị chi sai. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Lâu thập nhị mở miệng một khắc này. Lục Ly lần nữa hành động. Lâu thập nhị cho hắn sáng tạo tốt như vậy cơ hội. Giống như hắn lại không nắm chắc. Hắn liền là ngu ngốc rồi. Lâu thập nhị nói chuyện rất thông minh. Một câu hai ý nghĩa. Để Lâu Thiên Tinh đừng đi chú ý để ý Lục Ly. Lâu Thiên Tinh mặc dù là cái người điên, nhưng có thể trở thành thần giới cấp đại năng. Cỡ nào thông minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, Lâu Thiên Tinh cười lạnh một tiếng, trầm mặc trọn vẹn 10 hơi thời gian, mới nói ra, phối hợp điều tra có thể, Bất quá Lăng Hồng, ngươi nghe cho ta. Cháu của ta, ta có thể đánh có thể mắng. Người khác lại đánh không được chửi không được. Nếu không hừ hừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 hơi thời gian, Lục Ly đã lặng yên vô tức xuyên qua Lăng Tiêu các cường giả vòng vây. Đi tới bên ngoài thung lũng, vô thanh vô tức lên núi cốc bên ngoài lướt tới. Hắn vận khí rất không tệ. Lăng Hồng bọn người bị Lâu Thiên Tinh hấp dẫn. Mà lại lần này Lăng Tiêu Các không có phái thần giới cấp đại năng tới tọa chấn. Bằng không hắn vừa ra tới liền sẽ bị hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa không trung cặp mắt kia lặng yên lên núi cốc phương hướng nhìn lướt qua. Lục Ly thân thể lần nữa cảm giác phát lạnh. Bất quá sau một khắc Lâu Thiên Tinh con mắt chậm rãi biến mất ở giữa không trung. Lâu Thập Nhị nội tâm buông lỏng một hơi. Hắn thu hồi binh khí. Vừa rồi hắn chú ý tới Lâu Thiên Tinh ánh mắt dị trạng. Hắn biết Lục Ly đã chạy ra sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hướng Tuyết Thánh Nữ nhìn thoáng qua. Cái sau ngầm hiểu. Khóe miệng nụ cười nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng không biết Lục Ly cùng Lâu Thập Nhị kế hoạch. Nhưng Lục Ly có thể thần không biết quỷ không hay chạy ra sơn cốc. Vậy sau này Lăng Tiêu Các muốn truy sát Lục Ly. Độ khó khẳng định hội. Sẽ cao rất nhiều lần. Binh khí thu. Phối hợp Lăng Tiêu các trưởng bối điều chênh lệch thủ phạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyết Thánh Nữ phất phất tay. Dẫn người đi qua một bên. Lâu Thập Nhị cũng dẫn người tới. Lăng Tiêu các người không dám vây quanh mọi người. Dù sao Lâu Thập Nhị bọn người lại không trốn đi. Lăng Cương để một đám người tiếp tục trông coi sơn động. Hắn vỗ vỗ Lăng Hồng bả vai. Hướng Lâu Thập Nhị bọn người đi đến. Chuẩn bị hỏi thăm một chút Nguyệt Đế mộ bên trong tình báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá rất rõ ràng. Tiết Sơn cung cùng Yên Vũ Lâu đệ tử đều bị xóa đi liên quan tới Lục Ly ký ức. Lăng Tiêu Các không dám đối Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị siêu hồn. Bọn hắn có thể hỏi ra một ít chuyện. Cũng tuyệt đối tìm không thấy thủ phạm. Lục Ly đã đi ra sơn cốc. Hắn không có một lát dừng lại. Như một cái u hồ hướng nơi xa chạy như bay. Lâu Thập Nhị nói cho hắn biết mặt đông bắc số ngàn vạn năm có một tòa hắc sơn nhai. Nơi đó có thể có cái địa hạ hắc thị. Có thể mua được phủ dân thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn độ đạt tới toàn thịnh. Mặc linh ẩn chiến giáp bôn tẩu không có nửa điểm tiếng gió. Hắn biết ra khỏi sơn cốc không phải là tuyệt đối an toàn. Chiến thần Khô Lâu cùng thần thi Thiên Tà Châu là phi thường lớn lỗ thủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tăng thêm Dực Thần trước đó ngay tại Nguyệt Đế mộ bên ngoài. Ai ngờ nàng trở về khai thiên phủ không có đến lúc đó Lăng Tiêu các vận dụng lực ảnh hưởng truy tra. Một khi bị Dực Thần nói toạc ra hắn thân phận. Đoán chừng toàn bộ thần giới phương Nam đều sẽ bắt đầu tìm kiếm hắn. Lâu Thập Nhị bọn người vừa rồi diễn kịch có hơi quá. Lăng Hồng bọn người có lẽ thời gian ngắn sẽ không hoài nghi. Một lúc sau khẳng định sẽ có hoài nghi. Giống như hắn không thể đuổi tại Lăng Tiêu các phản ứng trước đó gia nhập thần khí các. Sinh tử của hắn vẫn là khó liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh, nhanh, nhanh, Lục Ly một lát không dừng lại. Một đường chạy như điên. Cũng may phụ cận người đều bị hấp dẫn đi sơn cốc kia. Phụ cận bên trong dãy núi cũng không có hoang thú chiếm cứ. Hắn một đường nhẹ nhõm đi đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngàn vạn dặm đường cũng không xa. Chỉ là hao tốn hơn một ngày thời gian. Lục Ly đã tìm được tòa kia cự đại vách núi. Hắc Sơn Nhai. Hắn tại phụ cận dạo qua một vòng. Rất nhanh dò xét đến có một cái sơn động nhỏ bên trong có cấm chế ba động. Còn tại phụ cận dò xét đến mấy cái ẩn núp trinh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lượn quanh một vòng thu hồi thần giáp. Trên thân xuất hiện long khải, nghênh ngang lên núi động đi đến, còn không có đến sơn động. Một cái đen gầy trung niên nhân tự bay ra, mục quang đề phòng liếc nhìn Lục Ly nói. Các hạ xuống đây đây có gì chuyện quan trọng? Mua đồ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trong tay xuất hiện 500 khối thần nguyên, ném đi qua nói. Bằng hữu nói các ngươi cái này có rất nhiều đồ tốt. Kia là tự nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia đen gầy trung niên nhân xem xét Lục Ly xuất thủ liền là 500 thần nguyên. Lập tức lông mày khai nhãn cười nói ra. Thành nội không mua được đồ vật. Chúng ta cái này cơ bản đều có. Gần nhất còn vận tới một nhóm hồ mỹ nhân. Mỗi một cái đều là cực phẩm đỉnh lô A. Vị công tử này nếu là có hứng thú có thể tiêu khiển một phen. Hắc hắc. Đen gầy trung niên nhân mang theo Lục Ly lên núi động đi đến. Một bước vào sơn động, Lục Ly cảm giác thấy hoa mắt, thế mà tiến vào trong một cái đại điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại điện bên trong đứng đấy hai hàng đỉnh cấp mỹ nhân, mặc rất là bại lộ. Đại điện có bốn đầu hành lang, đoán chừng là đi khác biệt thiền điện, cung nghênh quý khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 cái đỉnh cấp mỹ nhân quỳ trên mặt đất, trước ngực một mảnh trắng bóng, một mặt mềm mại đáng yêu cùng nhau. Lục Ly âm thầm gật đầu, cái này hắc thị đón khách phương thức cũng không tệ. Đại điện bên trong còn có một người mặc quản sự bào lão giả. Cảm ứng thoáng cái khí tức, hẳn là đạt tới phủ quân cấp bậc. Hắn cười tiến lên đón nói ra. Vị công tử này, hoan nghênh quang lâm Hắc Sơn Cung. Ngài là muốn mua bảo vật, vẫn là nghĩ tiêu khiển? Chỉ cần công tử có đầy đủ thần nguyên, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy cần. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.